sư tôn của ta siêu vô địch, chương 169, chính ta chi chiến, siêu cấp dưa lớn, góc chuyện audio.com. Biết được Thẩm Thiên Thu muốn thu chính mình làm đồ đệ, Lưu Vân Tử lập tức xù lông, lúc đầu tuổi của hắn liền so với đối phương cao không ít. Lấy gọi nhau huynh đệ, cũng là nguồn gốc từ thực lực đối phương mạnh phi thường, nhưng, không đến mức luân lạc tới làm đồ đệ phân đi, lão ca. Ta có chỗ khó, Thẩm Thiên Thu khổ sở nói, sự tình khác, lão ca tuyệt đối khả năng giúp đỡ, nhưng là làm đồ đệ việc này. Liên quan đến nam nhân tôn nghiêm, không có thương lượng, Lưu Vân Tử cũng rất muốn hỗ trợ, nhưng mình tốt xấu là thành danh đã lâu đại lão. Làm sao lại bái biệt nhân vi sư đâu, chính là cái hình thức không được, Lưu Vân Tử thái độ cường ngạnh, bởi vì cái này liên quan đến nam nhân tôn nghiêm. Ai, Thẩm Thiên Thu giơ ly rượu lên nói, không đàm luận những chuyện này, đến, chúng ta thống khoái uống, đến. Hai người ngồi tại hồ lô đằng bên dưới từ hoàng hôn một mực uống đến đêm khuya, cuối cùng say bất tỉnh nhân sự, Thương Thiếu Nham đi tới. Vốn muốn đem bọn hắn nhấc trở về phòng, soát, Thẩm Thiên Thu đột nhiên đứng dậy, ngôn ngữ bình thường nói, ngươi đi ngủ đi, đúng. Thương Thiếu Nham rời đi, trong lòng thì tại nói thầm, sư tôn không uống say à, chờ đồ nhi đi về sau. Thẩm Thiên Thu đi vào nói lời say Lưu Vân Tử trước mặt, nói, lão đệ, có nguyện ý hay không làm đồ đệ của ta, khá lắm. Thừa dịp người uống nhiều quá chơi chiêu này, sáo lộ quả nhiên sâu, cũng khó trách Mộc Oanh ca chơi như vậy trượt đâu, Lưu Vân Tử thật say. Đem nói nghe thành ngươi lễ tạ thần không muốn uống, cho nên mơ mơ màng màng trả lời, nguyện ý, xong rồi, Thẩm Thiên Thu mừng rỡ không thôi. Dĩ vãng có người nguyện ý làm hắn đồ đệ, lập tức liền sẽ chuyển đến nhắc nhở gia tăng thanh âm, nhưng Lưu Vân Tử sau khi đồng ý. Bảng hệ thống bên trên đồ nhi thủy chung là 6 cái, bởi vì uống nhiều cho nên không tính toán gì hết a. Soát, Thẩm Thiên Thu lấy ra giấy cùng bút. Sau đó viết lên bái sư văn tự, cầm bốc lên Lưu Vân Tử ngón tay nhấn ở phía trên, cái này chuẩn có thể a, chỉ tiếc chờ một đoạn thời gian. Trên số liệu thủy chung là 6 người, Thẩm Thiên Thu ôm đầu, làm sao không được, hệ thống tựa hồ nhịn không được. Phát ra cơ giới hóa thanh âm nhắc nhở, căn cứ sư tôn hệ thống quy định, ký chủ chỉ có thể chiêu mộ tuổi trẻ đồ đệ tiến hành bồi dưỡng, cam. Thẩm Thiên Thu ở trong lòng mắng một câu, ngẫm lại cũng đúng, nếu như có thể thu Lưu Vân Tử cường giả như vậy làm đồ đệ. Tuyệt đối rất dễ dàng liền có thể hoàn thành nhiệm vụ a, nếu không thể nhận đồ, đành phải đem bái sư văn đốt cháy hầu như không còn. Sau đó đem Lưu Vân Tử đưa đến gian phòng, cũng ở trong lòng thầm nói, lấy ra làm sạc sự phòng hẳn là không vấn đề gì. Ngày thứ hai, Thẩm Thiên Thu rời giường, giám sát đồ nhi tu luyện, Lưu Vân Tử rửa mặt sau đi ra, không kịp chờ đợi nói, lão đệ, chúng ta lúc nào đi Huyền La giới? Chờ một chút, cổng truyền tống là có CD, nhất định phải các loại 24 giờ sau, tốt a. Lưu Vân Tử trong lúc rảnh rỗi ngồi ở trong sân. Đột nhiên phát hiện lão đệ mấy cái đồ nhi đều đang tu luyện, duy chỉ có cái kia thiết đại trụ bẹp bẹp ăn cái gì, lập tức tức giận nói. Gia hỏa này là heo sao, không được, có cần phải cho tiểu tử này học một khóa, đại trụ, Lưu Vân Tử phất phất tay, tới. Thiết đại trụ ăn cùng loại dưa hấu hoa quả đi tới, ngây ngốc hỏi, sư bá, làm gì, đưa cho ngươi quyển kia phòng ngự võ học tu luyện ra sao rồi. Mùi vị không tệ, hương vị không tệ, Lưu Vân Tử khóe miệng giật một cái nói, ngươi sẽ không đem bí tịch ăn đi, Thiết đại trụ bưng bít lấy chán nói, ta lão đệ thu ngươi làm đồ đệ, vậy thì thật là một thế anh danh đều phó mặc, đa tạ sư bá tán dương. Khen cọng lông, ta tại nhục nhã ngươi, Lưu Vân Tử xem như đã nhìn ra, lão đệ đại đồ đệ này không chỉ có là ăn hàng, đầu óc cũng có vấn đề. Năm đó thật sự là mắt mù mới thu hắn làm đồ a, đúng rồi, hôm qua còn nói đồ nhi ta sao không là lão đệ tìm kiếm mấy cái hạt giống tốt đâu. Làm Nguyệt Linh giới gần với Thẩm Thiên Thu cường giả đỉnh cao, ánh mắt khẳng định không thể nói, cho nên liền bắt đầu suy nghĩ, không bao lâu. Như ý môn CD khôi phục, Thẩm Thiên Thu mang theo đám người tiếp tục tiến về Huyền La giới, bởi vì nơi này chỉnh thể rất mạnh. dự định để đồ nhi đều tăng lên tới đỉnh phong, suy nghĩ thêm đi càng mạnh vị diện đi, Lưu Vân Tử nói, đi chơi vui, còn chơi nha. Thẩm Thiên Thu hỏng mất, biết rất rõ ràng có thời gian hạn chế, hắn không tranh thủ thời gian tìm cường giả giao đấu, ngược lại đi nơi phong nguyệt. Đây thật là chó không đổi được, Túy Hiên lâu hoa khôi cũng bị mất, ngươi chơi cái gì kình a, đi đối diện tinh duyệt lâu, khá lắm. Mới đến huyền la giới bao lâu, đối với loại địa phương này vậy mà đều rõ như lòng bàn tay, các đồ nhi, Thẩm Thiên Thu nghiêm túc nói. Vi sư cùng ngươi sư bá muốn đi chiếu cố huyền la giới cường giả đỉnh cao, các ngươi tiếp tục hai tổ đội đi tu luyện đi, đúng, đám người tán đi. Bất quá, Thẩm Thiên Thu lại vội vàng nói bổ sung, đều cho vi sư nghe rõ ràng, muốn đi tìm cường giả luận bàn võ nghệ, không phải uống hoa tửu, minh bạch. Trừ Tống Ngưng Nhi bên ngoài, mấy cái đồ đệ đều biết, sư tôn càng giải thích càng tại che giấu, ai, Thiết Đại Trụ hai tay ôm ở cùng một chỗ. Lắc đầu nói, sư tôn như thế tấp nập cùng sư bá đi uống hoa tửu, sớm muộn muốn bị sư nương biết từ khi thức tỉnh bạch hổ hình thái. Chỉ cần đi vào vị diện khác, người liền siêu bình thường, đồng môn đã thành thói quen, chúng ta không nói, Thương Thiếu Nham liền nói. Sư nương hẳn là sẽ không biết đi, nhị sư đệ Thiết Đại Trụ nói, dưới gầm trời này không có bức tường không lọt gió, sớm muộn tiết lộ ra ngoài. Thương Thiếu Nham ở trong lòng nói thầm, như tiết lộ ra ngoài, ngươi hiểm nghi lớn nhất, Lãnh Tinh Tuyền cùng Lâm Thích Thẳng cũng nghĩ như vậy. Dù sao đại sư huynh chỉ cần trở lại Nguyệt Linh giới, đầu óc liền trở nên không hiệu nghiệm, vạn nhất khoan khoái miệng a sự tình nói cho sư nương. Đó là chuyện rất bình thường, sư tôn nói, Tống Ngưng Nhi nói, muốn đi lịch luyện, không phải đi uống rượu. Các ngươi tuyệt đối không nên tùy tiện đoán a ai, ngây thơ sư muội đâu, đi, Lãnh Tinh Tuyền từ tốn nói, chúng ta đi lịch luyện. Mọi người đã đạt tới tụ linh cảnh cửu trọng, chỉ cần lại đầy đủ cố gắng, đột phá đỉnh phong hẳn là rất nhẹ nhàng, nói thật. Từ khi bái Thẩm Thiên Thu vi sư, bọn hắn đối với cảnh giới phi tốc tăng lên đã thành thói quen, thậm chí có chút chết lặng. Dù sao cách mỗi mấy ngày liền đến một lần, tần suất nhanh chóng rất dễ dàng để cho người ta sinh ra cảm giác mệt nhọc. Huyền la giới có chút náo nhiệt bởi vì, ngay tại hôm qua có hai đầu tin tức truyền khắp toàn bộ vị diện. Tiêu Vô Ảnh tại Túy Hiên lâu cùng một người tranh đoạt hoa khôi, cuối cùng hao tốn 210,000, thật có tiền, không hổ là Tiêu gia đại công tử. Đám người sợ hãi thán phục, một tin tức khác là Tiêu Vô Ảnh tại uống hoa tửu lúc đột nhiên bị người tập kích nổ mình đầy thương tích. Cái này vô cùng thạch phá kinh thiên, dù sao đây chính là Tiêu gia đại công tử, ai làm, đám người trước tiên nghĩ đến, khẳng định là tà phái cách làm. Dù sao Tiêu gia chính là huyền la giới chính phái lãnh tụ, trước kia thường có dòng chính ở bên ngoài lịch luyện lúc lọt vào đánh lén, nhưng mà... Để mọi người thật bất ngờ chính là, sự tình phát sinh về sau Tiêu gia lại không làm ra tỏ bất kỳ thái độ gì. Cái này hoàn toàn không phù hợp dĩ vãng tác phong a, Thẩm Thiên Thu cùng Lưu Vân Tử tỏ ra là đã hiểu, dù sao loại chuyện này. Khẳng định phải lựa chọn giữ bí mật, nếu không, truyền đi sẽ chỉ loạn hơn, các ngươi nghe nói không có, hai người tới Tráng Lệ Tinh Duyệt lâu. Mới vừa vào cửa nghe một cái chơi khách nghiêm túc nói, Ma Tông đem người tiến công Lâm Nguyệt Phái, ngọa tào, có người nói. Lâm Nguyệt Phái đây chính là danh môn đại phái, Ma Tông dám đối bọn hắn động thủ, sợ lại là một trận ghi vào sử sách chính ta chi chiến a. Nói chuyện trước người kinh ngạc nói, vừa rồi tiến đến cái kia hai cái, làm sao đột nhiên không thấy, đúng vậy a, mọi người hai mặt nhìn nhau. Không hiểu được, Thẩm Thiên Thu cùng Lưu Vân Tử nghe được Ma Tông muốn cùng Lâm Nguyệt phái đấu, lập tức khởi hành tiến về đi xem náo nhiệt hoa tửu. Lúc nào đều có thể uống, náo nhiệt bỏ lỡ coi như rất khó gặp lại, làm chuyên nghiệp quần chúng ăn dưa. Bất kỳ cái gì có thể ăn dưa sự tình đều phải tận mắt chứng kiến, huống chi, hai người cũng coi như tâm hữu linh tê, đồng đều cho là. Lần này Ma Tông động thủ, phải cùng Tố Nhi cô nương đánh lén Tiêu gia đại công tử có quan hệ, nói không chính xác chính là trong kế hoạch một vòng đâu. Lâm Nguyệt Phái, đại điện, đương đại trưởng giáo Tôn Chính Nghĩa biểu lộ phi thường ngưng trọng bởi vì mới vừa thu được đến từ Ma Tông chiến thư. trưởng giáo, đại trưởng lão nói, đã thông chi các đại môn phái, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ điều động cường giả đến giúp trợ. Tôn Chính Nghĩa gật đầu, thở dài một hơi, Lâm Nguyệt Phái tuy là Huyền La giới tông môn đỉnh tiêm một trong, nhưng bởi vì quá quen thuộc ma tông thực lực. Tự biết không cách nào một mình chống lại, nhất định phải liên hợp thế lực khác, cũng may, chính phái phương diện đã sớm hình thành liên minh quan hệ. Một phương gặp nạn, bát phương đến trợ, trên thực tế, thế lực khắp nơi có thể như vậy đoàn kết. Cũng là nguồn gốc từ tại lãnh tụ Tiêu Kính Thiên uy vọng đầy đủ cao, mọi người mặc dù chợt có lục đục với nhau. Nhưng ở trên đại thể hay là nhất trí đối ngoại, báo, lúc này, một tên đệ tử đi vào, nói. Tiêu gia chủ hòa Tiêu gia cường giả ngay tại trên đường chạy tới, dự tính nửa canh giờ liền có thể đạt tới, tốt, Tôn Chính Nghĩa nói, rất tốt. Liên minh lãnh tụ đều tới, ma tông lần này tới phạm, cũng không đủ gây cho sợ hãi, báo, lại có đệ tử vội vã đi tới, nói. Ma tông số lớn cường giả đã xuất hiện tại ta phái 20 dặm có hơn, cái gì, vừa tỉnh táo lại Tôn Chính Nghĩa trực tiếp đứng dậy. Trên mặt hiện ra vẻ kinh hoàng, viện quân nhanh nhất muốn nửa canh giờ, người ma tông đã tới gần, chỉ sợ đợi không được bọn hắn đến giúp trợ. Tông môn liền muốn gặp đại nạn, Tiêu gia chủ thế lực khắp nơi, các ngươi nắm chặt đến a. Bởi vì nhân mã ma tông khoảng cách tông môn chỉ có mấy chục dặm, cho nên Lâm Nguyệt phái trên không ngưng tụ cực kỳ nghiêm túc bầu không khí cao tầng. Đệ tử võ trang đầy đủ, làm xong tử chiến đến cùng chuẩn bị, chính tà ở giữa chiến đấu, thường thường dị thường thảm liệt nhưng mà. Để Tôn Chính Nghĩa không nghĩ tới chính là, ma tông số lớn cao thủ ngừng chân tại 20 dặm bên ngoài. Từ đầu đến cuối không có tiến thêm một bước, có ý tứ gì, hẳn là biết có viện quân, cho nên tại suy nghĩ muốn hay không tiến công, hừ. Ta Lâm Nguyệt phái thực lực tổng hợp mặc dù không có ma tông mạnh, nhưng chung quy có mấy ngàn năm nội tình. Nhất là Lâm Nguyệt đại trận trải qua tiền bối tu sửa, uy lực cực kỳ khủng bố, bọn hắn nếu như cường công. Tất nhiên sẽ bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, Lâm Nguyệt phái cao tầng tại tìm cho mình an ủi, trên thực tế đâu. Từng có cái lấy trận pháp làm chủ tông môn, cuối cùng còn không phải ở trước mặt ma tông không chịu nổi một kích a. Bọn hắn nếu không chủ động công kích chúng ta cũng chớ có khiêu khích, yên lặng chờ viện quân nơi phát ra, Tôn Chính Nghĩa lập tức phân phó. Để đệ tử khắc chế cảm xúc, cũng tích cực triệu tập tinh thông trận pháp môn nhân đi vững chắc trận pháp, ma tông lần này nổi lên. Viện quân mặc dù chạy đến, chiến trường chính cũng là tại cửa nhà mình, cho nên làm xong bỏ ra tổn thất to lớn chuẩn bị tâm lý, thời gian, một giây vài giây trước, ma tông phương diện bước thứ ba cùng cường giả bước thứ tư hội tụ tại 20 dặm bên ngoài. Mặc dù không có phát động tiến công, nhưng phóng thích ra khí tức âm trầm bay tới, khiến cho toàn bộ Lâm Nguyệt Sơn dị thường kiềm chế. Làm sao còn chưa tới, nhanh, Tôn Chính Nghĩa cùng các cao tầng lo lắng chờ đợi, như ngồi bàn trông, như nghẹn ở cổ họng, như mang đâm lưng, hô, không bao lâu. Từng luồng khí tức cường đại bộc phát như là như sóng to gió lớn tuôn hướng Lâm Nguyệt phái, khiến cho môn hạ đệ tử mừng rỡ trong lòng. Cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp thương khung ở giữa, vô số đạo lưu quang cực tốc bay tới, đan dệt ra mỹ lệ hình ảnh tới, khá lắm. Đã đuổi tới hiện trường Lưu Vân Tử, nhìn thấy gần như hơn 200 tên bước thứ ba cùng mấy chục tên bước thứ tư, kinh ngạc nói, trận thế không nhỏ. Ma tông rất ít chủ động đi công kích tông môn, phần lớn đều để tiểu đệ đi làm, lần này nếu đến nhằm vào Lâm Nguyệt phái. Cái kia tất nhiên sẽ gây nên Tiêu gia tuyệt đối coi trọng, Tiêu gia chủ đến rồi, viện quân đến rồi, Tôn Chính Nghĩa vội vàng đi ra đại điện, hạ lệnh. Tạm thời triệt tiêu trận pháp, để Tiêu gia chủ bọn hắn tiến đến, ông, trận pháp hàng rào tiêu tán. Lấy Tiêu Kính Thiên cầm đầu Tiêu gia mấy trăm miệng cường giả rơi vào trên diễn võ trường, khí tức cường đại tràn ngập ra đi. Cùng tà phái thả ra âm trầm thuộc tính rằng co, vù vù, hiu hiu hiu, lúc này, các đại tông môn cường giả cũng lần lượt đuổi tới. Huyền La giới thế lực chính phái rất nhiều, dù là một người phái ra mười mấy, hội tụ vào một chỗ số lượng cũng phi thường khách quan. tỷ như lần này, trong khoảng thời gian ngắn đã hội tụ 4-5 ngàn, 8 thành tại bước thứ 3, 2 thành tại bước thứ 4, như là Lâm Phá Thiên dạng này. Thực lực đã đạt tới đỉnh phong cấp độ chính tà chi chiến, cao thủ nhiều như mây, lão đệ, Lưu Vân Tử cảm khái nói, huyền la giới thực lực tổng hợp. So với chúng ta Nguyệt Linh giới mạnh không ít đâu, nhất định, Thẩm Thiên Thu liền nói, người ta tốt xấu là tứ đẳng. Lưu Vân Tử ánh mắt cực nóng nói, mặt trên còn có tam đẳng nhị đẳng nhất đẳng lạc, khẳng định liền có càng mạnh võ giả tồn tại, hiu hiu hiu hiu. Lúc này, hội tụ tại 20 dặm bên ngoài ma tông cường giả bay tới, bọn hắn hóa thành từng đạo hắc quang, lơ lửng tại Lâm Nguyệt phái ngoài sơn môn. Người cầm đầu là cái trẻ tuổi nam tử, dáng người thon dài, da thịt trắng nõn, tựa như nữ nhân giống như xinh đẹp. Thẩm Thiên Thu cùng Lưu Vân Tử biểu lộ đặc sắc, cái này nhìn qua rất nữ nhân nam tử trẻ tuổi, không phải liền là lúc trước giả gái Tố Nhi cô nương sao? Tháo trang kém chút không nhận ra được, từ xưa đến nay, nữ giả nam trang rất phổ biến, nguồn gốc từ tại nữ nhân vốn là rất xinh đẹp. Đóng vai thành nam nhân thường thường tuấn tiếu, nhưng là, giả gái liền thiếu đi chi mất đi, chủ yếu bởi vì, nam nhân phần lớn tướng mạo thô mỏ. Lưng hùm vai gấu, đóng vai thành nữ nhân khả năng giống như thiết đại trụ, cực kỳ thị giác lực sát thương. Tiêu Kính Thiên con riêng có thon dài dáng người, có trắng nõn da thịt, chỉ cần hơi đến điểm đồ trang sức trang nhã, đổi thân quần áo xinh đẹp. Đóng vai nữ nhân rất nhẹ nhàng, nói trắng ra là, nội tình phi thường tốt, ở phương diện này Thương Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyền cũng không kém. Dù sao từng giả gái qua, không chỉ có lừa Lâm Thích Thẳng, còn lừa trong thành võ giả, bọn hắn đến nay nhớ tới đều cảm thấy kinh là thiên nhân đâu. Tiêu Kính Thiên khi nhìn đến nhi tử về sau, biểu hiện trên mặt âm tình bất định, làm chính phái lãnh tụ hắn. Đã ý thức được kẻ này dẫn người đến Lâm Nguyệt phái chỉ sợ không chỉ chém giết, quả nhiên, giả bộ thành Tố Nhi cô nương. Nhưng tên thật gọi là U Minh Tố Ma Tông chuẩn thiếu chủ, nhìn thoáng qua ở đây chính phái đại lão cùng cao tầng, thản nhiên nói, chư vị đều có nhãn tuyến. Cũng đều có tình báo cơ cấu, hẳn nghe nói qua, 20 năm trước phát sinh ở Tiêu gia sự tình A, 20 năm trước Tiêu gia sự tình. Ở đây cường giả rất nhanh nghĩ đến, Tiêu Kính Thiên cùng một cái bình thường nữ tử có tư tình, còn sinh một đứa con trai, việc này gây rất lớn. Còn từng bị rộng khắp nghị luận, Tiêu Kính Thiên sắc mặt rất khó nhìn, lão đệ, Lưu Vân Tử nói, có trò hay để nhìn, ai, Thẩm Thiên Thu lắc đầu nói. Ma Tông đến tiến công Lâm Nguyệt phái là giả, mục đích thực sự là muốn đem hai người phụ tử thân phận thông cáo thiên hạ a, quên giới thiệu. U Minh Tố nói, ta chính là Ma Tông chuẩn thiếu chủ, lời vừa nói ra chính phái cường giả sắc mặt đều kinh biến, có quan hệ cái này Ma Tông chuẩn thiếu chủ. Bọn hắn mặc dù nhận được tin tức nhưng từ đầu đến cuối không có hỏi thăm ra đến, hôm nay vậy mà chủ động xuất hiện. Đã là Ma Tông chuẩn thiếu chủ, đó chính là địch nhân của chúng ta, Tiêu gia trưởng lão cả giận nói, mọi người cùng nhau xuất thủ. Để hắn có đến mà không có về, gấp gáp như vậy, là muốn giết ta diệt khẩu, U Minh Tố thản nhiên nói, diệt khẩu tại sao muốn diệt khẩu? Chính phái đại lão từng cái là nhân tinh, từ đối phương trong ngôn ngữ nghe được không thích hợp. Đem chính mình thân sinh cốt nhục nói vứt bỏ liền vứt bỏ, Tiêu gia chủ không hổ là chính phái lãnh tụ đâu, U Minh Tố nói, yêu tử. Tiêu gia trưởng lão đột nhiên từ diễn võ trường bay ra, mang theo mạnh mẽ trưởng ấn đập tới, quát, chịu chết đi, thật, giết người diệt khẩu. Chỉ tiếc U Minh Tố đứng phía sau hai cái người áo đen cấp tốc nằm ngang ở trước mặt, hội tụ hai loại khác biệt năng lượng phá mất trưởng ấn. Cũng đem Tiêu gia trưởng lão trấn trở lại Lâm Nguyệt phái trên diễn võ trường, kém chút không có ổn định thân thể ngã ngồi trên mặt đất. Âm dương trưởng, chính phái cường giả cả kinh nói, âm dương nhị lão, khạc khạc, hai cái lão giả mặc hắc bào chậm rãi ngẩng đầu. Âm dương quái khí cười nói, 1000 năm, còn có người nhớ kỹ ta hai người a, thấy rõ tướng mạo về sau, chính phái đại lão trao mày. Âm dương nhị lão trên giang hồ thành danh đã lâu, nhưng 1000 năm trước đột nhiên mai danh ẩn tích, rất nhiều người suy đoán khả năng ở gia giám. không nghĩ tới còn sống, từ trước mắt tình huống đến xem, tựa hồ gia nhập ma tông, chư vị, Dương lão tử tốn nói. Thiếu chủ nhà ta nói còn chưa dứt lời, xin đừng nên ngắt lời, chính phái đại lão cùng nhau nhìn về phía U Minh Tố. Luôn cảm giác tiểu tử này lần này tới Lâm Nguyệt phái, có mục đích khác, Tiêu gia chủ chỉ sợ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến. Vứt bỏ tại sơn dã nhi tử sẽ bị người khác ôm đi, sau đó cuối cùng trưởng thành, U Minh Tố tiếp tục nói, cái gì, Tiêu gia chủ con riêng còn sống. Tin tức này có chút kình bạo, lúc đó Tiêu Kính Thiên cùng con riêng sự tình huyên náo dư luận xôn xao cho đến lựa chọn vứt bỏ mới có một kết thúc. Rất nhiều người cũng đều biết, còn tại trong tạ lót đứa bé một khi nhét vào dã ngoại, tất nhiên sẽ bị dã thú ăn hết. Tuyệt không có khả năng sống sót, đương nhiên, U Minh Tố lại nói, Tiêu gia chủ càng sẽ không nghĩ đến, 20 năm sau hôm nay. Hắn vứt bỏ con riêng sẽ trở thành ma tông chuẩn thiếu chủ, sẽ đứng tại chính tà mặt đối lập tĩnh, im ắng. Đến đây viện trợ Lâm Nguyệt phái chính phái đại lão tất cả đều trợn tròn mắt, rất nhanh, bọn hắn cẩn thận xem kỹ U Minh Tố. Vừa cẩn thận xem kỹ Tiêu Kính Thiên, cả hai tuổi tác tuy có chênh lệch nhưng mặt khuếch, lông mày cùng cái mũi đều có chỗ tương tự. Đây không phải trùng hợp, đây tuyệt đối là phụ tử di truyền A, trong nháy mắt chính phái đại lão nội tâm toàn nổ tung. Tiêu Kính Thiên 20 năm trước vứt bỏ con riêng thành ma tông chuẩn thiếu chủ, kinh thiên động địa đọc siêu cấp xưa lớn A, cách chương.